Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 323. Một phen lời nói tinh thần phấn chấn bồng bột thả không mất dã tâm bừng bừng. Còn ở lễ chiếu đầu thượng truyền thông các phóng viên tức khắc phấn chấn lên. Không hề nghi ngờ Đào Mộ này phiên lời nói lấy đi ra ngoài. Nhất định lại là một cái có thể khiến cho tranh luận đầu đề tin tức. Phỏng vấn Đào Mộ phóng viên thậm chí liền tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thẳng chỉ Hollywood, Đào Mộ lễ chiếu đầu thượng lớn mật phóng lời nói. Mục tiêu vì phòng bán vé quán quân Hoa Hạ Binh Vương vs M Quốc Anh Hùng. Ai thắng ai bại Đào Mộ lễ chiếu đầu thượng nói ẩu nói tả. Hoa Hạ hẳn là có chính mình phòng bán vé quán quân không đề cập tới truyền thông các phóng viên. Tình cảm quân chúng phấn chấn. Bất quá Đào Mộ lại không lại tiếp tục trả lời mặt khác các phóng viên vấn đề. Mà là tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Chuẩn bị quan khán điện ảnh. Đồng dạng an tĩnh lại còn có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng chuyên mục tác giả. Đào Mộ vừa mới phóng lời nói bọn họ cũng đều nghe được. Cho nên ở quan khán điện ảnh phía trước, không hẹn mà cùng ở trong lòng lại điều cao đối bộ điện ảnh này chờ mong độ. Rốt cuộc Đào Mộ nếu có thể lời thề son sắt hướng phim bom tấn Hollywood phát khởi thế không? Liền chứng minh bộ điện ảnh này chất lượng hẳn là thật sự không tồi. Đương nhiên liền tính điện ảnh ra tới sau làm người hoàn toàn thất vọng cũng không cái gọi là. Có Đào Mộ vừa mới kia phiên lời nói trước đây. Bọn họ viết như thế nào đều có chú ý độ, mà ở lễ chiếu đầu ngoại, theo tham gia lễ chiếu đầu truyền thông phóng viên sôi nổi đem đưa tin truyền quay lại báo xã hoặc là trực tiếp truyền tới trên mạng, rất nhiều gào khóc đòi ăn nhón chân mong chờ mê điện ảnh cùng các fan cũng càng thêm mong đợi. Đương nhiên anti-fan cũng liền càng có nói. Hơn nữa ngôn chi chuẩn xác cho rằng Binh Vương đại điện ảnh chất lượng căn bản không có biện. Pháp cùng phim bom tấn Hollywood cùng so sánh, Đào Mộ chỉ là miệng pháo mác, lợi dụng loại này loài thiên hạ phương thức cấp điện ảnh tạo thế. Lừa gạt càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim Monster thậm chí còn có người châm chọc Đào Mộ là chất lượng không đủ liền lấy tình cảm tới thấu. Cố ý nhuộm đẫm, Hoa Hạ người hẳn là duy trì Hoa Hạ điện ảnh cảm xúc. Cuối cùng mục đích chính là hướng dẫn càng nhiều người đi xem Binh Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Này bộ lạn phiến, bên ngoài mọi thuyết xôn xao Đào Mộ đều lười đi để ý. Rạp chiếu phim ánh đèn bỗng nhiên tối sầm, trên màn hình lớn hơi hơi sáng lên, một trận long tiêu mở màn qua đi. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện các loại xuất phẩm người cùng xuất phẩm đơn vị. Ngay sau đó màn ảnh chợt lóe, xuất hiện ở màn hình lớn trước chính là thập phần có Phi Châu đặc sắc kiến trúc đường phố. Cùng với một trận cực kỳ kịch liệt thả rất thật bắn nhau bạo phá xuất diễn. Trước hết truyền ra tới là Binh Vương phim truyền hình bên trong kinh điển phối nhạc. Lập tức liền đem rạp chiếu phim người kéo đến mấy tháng trước quan khán phim truyền hình quen thuộc. Bầu không khí chung, hơn nữa loáng thoáng sinh ra lại lần nữa nhìn đến vai chính nhóm kích động tâm tình. Phảng phất lão hữu gặp lại giống nhau, phim nhựa một mở màn, liền công đạo toàn bộ chuyện xưa bối cảnh, tức Phi Châu nào đó quốc gia phát sinh bạo loạn, từ Đào Mộ sắm vai chiến phong cùng mặt khác vài tên bộ đội đặc chủng nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Đi trước chấp hành triệt kiều nhiệm vụ, trường hợp này rất đại nha. Mắt thấy trên màn hình lớn lại là tạc phòng lại là tạc xe lại là đua xe truy đuổi đại trường hợp. Một người đam mê bạo phá phiến động tác diễn quân sự người đam mê kiêm chuyên mục tác gia ngồi ngay. Ngắn, theo bản năng đánh giá khởi quay chụp trận này diễn phải tốn phí tổn. Cùng với sở hữu xuất hiện ở trên màn hình vũ khí đạo cụ kích cỡ cùng sử dụng phương pháp hay không? Thích đáng. Cứ nhiên nhìn đến diễn viên diễn xuất sức giật đánh sâu vào. Nhìn đến mỗi một màn diễn sau, vị này quân sự người đam mê đôi mắt lại là sáng ngời. Cảm thấy mặc kệ bộ điện ảnh này cốt truyện như thế nào. Đường đường cái này mở màn bạo phá cùng động tác xuất diễn. Cũng đã thành ý 10 phần, mặt khác một người chuyên nghiệp phim nhựa người cúi đầu nhìn thời gian. Phim nhựa mở màn 3 phút, nam chính nhóm một cái không xuất hiện, nhưng cũng đủ kích thích adrenaline, cốt truyện vẫn là nháy mắt hấp dẫn trụ người xem tiếp tục đi. Xuống xe Monster, mà một đoạn dài đến 5 phút đồng hồ làm sở hữu nhiệt tình yêu thương động tác. Phiến mê điện ảnh nhóm mở rộng tầm mắt hơn nữa cảm thấy mỹ mãn đại trường hợp bạo phá xuất diễn sau. Màn ảnh lại truyền, xuất hiện một đôi quân ủng. Màn ảnh chậm rãi hướng lên trên di, theo đồ tác chiến bao vây một đôi chân dài một đường hướng lên trên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đào mộ kia trương quá phận tuấn mỹ khuôn mặt thượng. Siêu thanh siêu đại màn ảnh đặc tả làm rạp chiếu phim nội rất nhiều người xem cùng nhà phê bình. Điện ảnh nhóm không tự chủ được phát ra một tiếng than thở. Lại một lần cảm nhận được đào mộ gương mặt kia cho đại gia mang đến thị giác lực đánh vào. Nào đó nữ minh tinh nhóm đương trường tỏ vẻ, tuyệt đối không thể so mới vừa rồi kia một đoạn kịch liệt bắn nhau tới tiểu. Làm một bộ phim thương mại, Bình Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ tiết tấu phi thường chặt chẽ. Đạo diễn Trình Bảo Đông cơ hồ vứt bỏ hết thảy sẽ làm người cảm giác dòng dài nội tâm diễn. Không có thao thao bất tuyệt nhân tính thảo luận, cũng không có ra vẻ thâm trầm lừa tình nội harmony, toàn bộ phim nhựa ý nghĩa chính là một. Cái không cần túng chính là làm, nhưng mà chính là ở như vậy khói thuốc súng tràn ngập tiếng súng từng trận kịch liệt trong chiến đấu. Vai chính nhóm hoặc là ở sao trời hạ khó được bình tĩnh nhìn lên bầu trời đêm. Hoặc là ở lửa trại trước vài câu nói chuyện phiếm, hoặc là nguy cơ tình huống chung ít ỏi số ngữ dặn dò phó thác. Ngược lại kíp nổ rất nhiều xem ảnh người nước mắt đìa money, thậm chí chân tình thật cảm khái. Đến chân chính chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, nơi nào có cơ hội cho ngươi thao thao bất tuyệt chân tình thông báo. Rất nhiều thời điểm người đến chết cũng chưa chắc có thể nói ra một câu tới. Loại này phim thương mại chủ yếu khảo sát chính là cốt truyện cùng bạo phá trường hợp hay không. Kích thích adrenaline, đối với diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu còn có phim nhựa ý nghĩa chính tương đối tới nói không có. Như vậy khắc sâu, cho nên đang ngồi nhà phê bình điện ảnh nhóm tương đối tới nói cũng tương đối nhẹ nhàng. Không cần phim văn nghệ những cái đó suy xét quá nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh ngược lại có thể đứng ở bình thường người xem góc độ hết sức chuyên. Chú thưởng thức điện ảnh, đầu nhập về sau liền phát hiện Bình Vương Chi Lợi kiếm ra khỏi vỏ tuyệt đối là một bộ ưu tú. Thương nghiệp điện ảnh, tiết tấu chặt chẽ, trường hợp to lớn, quan trọng nhất chính là đặc hiệu đều không kém tiền. Làm người quan khán bộ điện ảnh này lúc sau liền cùng đại mùa hè vọt cái nước lạnh tắm lại ăn một. Chén lớn kem dường như, kia cảm giác chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là vui sướng tràn trề. Thế cho nên hai cái giờ sau, toàn bộ hành trình hết sức chăm chú xem xong rồi phim nhựa người xem đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ khó được quan khán một bộ sản phẩm trong nước phim nhựa. Thế nhưng không có sinh ra trên đường yêu cầu thượng WC hoặc là treo máy thất thần nhu cầu. Tiết tấu thật nhanh nha. Cốt truyện hào quá nghiện, tuy rằng không có cố tình lừa tình, nhìn đến chiến phong cùng mặt khác vài vị bộ đội đặc chủng dơ quốc kỳ. Mang theo những cái đó kiểu dân lông tóc không tổn hao gì xuyên qua chiến trường thời điểm. Ta mẹ nó cư nhiên xem khóc, còn có rất nhiều người bởi vì hộ chiếu ném tuyệt vọng khóc lớn khi. Sướng quốc ca chứng minh chính mình là hoa hạ người kia đoạn ta cũng khóc nghe được rạp chiếu. Phim thiếu bộ phận người xem khe khẽ nói nhỏ nói chuyện với nhau. Có kinh nghiệm nhà phê bình điện ảnh cùng người trong nghề nhóm lập tức ý thức được. Bộ điện ảnh này tuyệt đối muốn hỏa, mà lễ chiếu đầu sau khi kết thúc, lập tức liền có đáp ứng lời mời mà đến hải ngoại phát hành thương trực tiếp tìm được đào mộ. Đàm phán hải ngoại phát hành bản quyền tương quan công việc. Chương 292 lễ chiếu đầu sau khi kết thúc. Đào mộ vị này nam chính kiêm nhà làm phim đã bị khứu giác nhạy bén thả giỏi về phát hiện thương cơ. Hải ngoại phát hành thương nhóm vây quanh, mà một màn này cũng bị các phóng viên chụp được ảnh chụp. Theo sau liền đã phát một cái, Bình Vương lễ chiếu đầu đại hoạch thành công. Hải ngoại bản quyền bị tranh đoạt tin tức, tính thượng phim truyền hình tuyên truyền cùng nhiệt bá. Bình Vương điện ảnh bản tuyên truyền kỳ cơ hồ có thể kéo dài qua này một chỉnh năm. Quốc dân mức độ nổi tiếng phương diện càng là không cần nhiều lời. Đặc biệt là khoảng thời gian trước Tổng quân nhiệt chiều hứng khởi. Càng là làm sở hữu người xem cùng cư dân mạng kích động ra một loại ái quốc Tổng quân tình. Kamani hiện giờ lợi kiếm ra khỏi vỏ lại đánh Bình Vương điện ảnh bản cờ hiệu chiếu phim. Rất nhiều người xem đều theo bản năng ở trước tiên chú ý lễ chiếu đầu hướng gió. Biết được điện ảnh đại hoại thành công còn bị hải ngoại phát hành thương tranh đoạt. Này đó người xem cũng không cấm sinh ra có chung vinh dự vui mừng cùng vinh quang. Tại đây loại trạng thái hạ, bộ phận nhà phê bình điện ảnh đối với phim nhựa quá mức chú trọng thương nghiệp hóa cùng bạo phá. Đặc hiệu, không có khắc sâu khai quật nhân vật nội tâm, phê bình. Ngược lại không bị khán giả để ở trong lòng, chỉ là gấp không chờ nổi muốn quan khán điện ảnh. Bình Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ chính thức chiếu phim thời gian định ở 9 tháng 30 háo. Từ chiếu phim ngày hôm sau bắt đầu chính là hợp với quốc khánh 7 ngày kỳ nghỉ. Hơn nữa điện ảnh chiếu phim tiền tuyến thượng tuyến hạ che trời lấp đất tuyên truyền. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới sản xuất phương dã tâm bừng bừng. Đào Mộ ở phỏng vấn khi nói, mục tiêu là đánh vỡ XXX phòng bán vé ghi lại. Kiếm phong thẳng chỉ hoa hạ điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Cũng tuyệt đối không chỉ có là nói mà thôi. Xuất phát từ đối Đào Mộ bản nhân tín nhiệm cùng với đối Bình Vương cái này IP khẳng định. Điện ảnh chiếu phim cùng ngày, các đại rạp chiếu phim bán phiếu khẩu đều bày nổi lên thật dài đội ngũ. Có phóng viên ở rạp chiếu phim cửa nằm vùng, phát hiện đi vào rạp chiếu phim không riêng có 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Còn có 40-50 tuổi trung niên nhân cùng 70-80 tuổi người già. Đại khái là cách quốc khánh kỳ nghỉ rất gần, rất nhiều mê điện ảnh đều là mang cả gia đình tới xem điện ảnh. Tựa hồ là đem quan khán điện ảnh coi như ngày hội tiêu khiển một loại phương thức. Ngài vì cái gì sẽ lựa chọn quan khán bộ điện ảnh này? Bán phiếu khẩu thật dài đội ngũ chung, phóng viên tùy cơ phỏng vấn một vị tóc trắng xóa, nhìn qua có 80-90 tuổi người già, như thế hỏi, ta là một người kháng chiến lão binh, năm đó phi tấn võng liên hợp XX thành lập kháng chiến lão binh quỹ từ thiện. Ta cũng là được lợi người, lão nhân run run rẩy rẩy để sát vào microphone. Vạn phần cảm khái, ta xem qua Đào Mộ huyết nhục trường thành, cũng xem qua hắn Bình Vương, ta thực thích cái này tiểu tử, ta cho rằng hắn có thể đánh ra chiến sĩ tinh túy. Cho nên hắn lần này đóng phim điện ảnh, ta cũng phải nhìn, phỏng vấn lão nhân phóng viên ánh mắt sáng lên. Nhạy bén ý thức được này tuyệt đối là cái có thể hành động lớn văn chương tin tức điểm money người. Quay phim khiêng màn ảnh ở thật dài người long chung không ngừng du tẩu. Phóng viên không ngừng phỏng vấn mang cả gia đình mê điện ảnh. Đặc biệt là tuổi ở 5 đến 60 tuổi hướng lên trên người già mê điện ảnh. Thực mau phát hiện loại tình huống này đều không phải là cái lệ. Trên thực tế ở Bình Vương chi lợi kiếm ra khỏi vỏ chính thức chiếu phim ngày này. Rất nhiều người xem đều là cả nhà tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài. Điện ảnh tại đây một ngày ghế trên xuất đạt tới 100% money loại tình huống này đồng dạng. Cũng khiến cho viện tuyến phương chú ý, xem ra lợi kiếm ra khỏi vỏ quốc dân độ không tồi nha. Giống nhau xem điện ảnh người xem tuổi trình tự đều ở hơn 10 tuổi đến 30 mấy tuổi chi gian. Hơn nữa là đồng học hoặc là tình lữ cùng nhau xem điện ảnh tình huống chiếm đa số. Loại này cả nhà tổ chức thành đoàn thể xem điện ảnh tình huống. Phần lớn xuất hiện ở phim hoạt hình chiếu phim khi, hơn nữa ghế trên xuất phi thường thấp, loại này cả nhà cùng nhau xem bạo phá động tác phiến còn ghế trên xuất toàn mãn tình huống thật sự. Rất ít thấy, 60-70 tuổi người xem đặc biệt nhiều. 80 tuổi trên mạng người già người xem không sai biệt lắm cũng có nửa thành tả hữu, bọn họ. Xem qua 3D điện ảnh sao? Số tuổi đều lớn như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Xuất phát từ nào đó suy xét, rất nhiều rạp chiếu phim đúng lúc liên hệ xe cứu thương. để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng may loại này lệnh người lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Hai cái giờ về sau, sở hữu tâm tình mênh mông khán giả đi ra rạp chiếu phim. Có chút tóc trắng xóa người già càng là nhịn không được nước mắt sái đương trường. Thật là không nghĩ tới. Chúng ta tổ quốc đã như vậy cường đại rồi, sinh thời. Rốt cuộc làm ta nhìn đến tổ quốc có thể cường đại đến bảo hộ chúng ta một ngày, rất nhiều kháng. Chiến lão binh cùng trải qua cái kia thời đại người già nhóm cảm khái vạn ngàn. Ở bọn họ tuổi trẻ thời điểm, quốc gia suy nhược lâu ngày phong vũ phiêu diêu, kẻ xâm lược nhóm như hổ rình mồi, làm lơ Hoa Hạ chủ quyền tùy ý chia cắt Hoa Hạ ích lợi. Tuổi trẻ nhiệt huyết mọi người không dám bị áp bách, chẳng sợ tay không tấc sắt gạo kê thêm súng trường cũng muốn chiến đấu cũng muốn phản kháng. Cuối cùng bằng vào từng khối huyết nhục chi thân dốc sức làm ra tổ quốc lanh lảnh càn khôn. Mà nay tổ quốc sốt của cường đại, chẳng sợ nước ngoài khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến hỏa bay tán loạn. Chỉ cần có năm sao hồng kỳ dâng lên địa phương, cũng có thể bảo đảm Hoa Hạ dân chúng bình yên vô sự xuyên qua hỏa tuyến. Trở lại tổ quốc ôm ấp, cảnh tượng như vậy, chẳng sợ chỉ là ở điện ảnh bên trong nhìn đến, cũng đủ để gọi người vui mừng. Rạp chiếu phim kỳ thật còn có phi thường cảm động một màn. Chính là đương phim nhựa cuối cùng, nam chính cùng mặt khác vài vị bộ đội đặc chủng dơ lên năm sao hồng kỳ xuyên qua chiến trường thời. Điểm, điện ảnh bên trong giao hỏa hai bên tất cả đều ngừng bắn mắt nhìn đoàn xe rời đi. Mà ở rạp chiếu phim nội, sở hữu kháng chiến lão binh nhóm cũng đều đứng lên. Đối với trên màn hình lớn quốc kỳ cúi chào, một màn này cũng bị có chút người xem dùng di động chụp được. Theo sau phát tới rồi phi tấn trên mạng, rất nhiều võng hữu cùng truyền thông sôi nổi chuyển phát. Cái này hiện tượng ngay cả Đào Mộ bản nhân cùng sản xuất phương đều không có nghĩ đến. Bất quá tại ý thức đến điểm này sau, điện ảnh tuyên phát bộ cũng lập tức liên hệ muốn tốt truyền thông còn có account marketing. Tích cực tuyên truyền cái này điểm, dù sao cũng là quốc khánh dâng tặng lễ vật đại điện ảnh. Loại này phát huy mạnh chính năng lượng tin tức đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa loại này tuyên truyền thiết nhập điểm càng có thể kích phát khán giả ái quốc tâm lý. Đối phòng bán vé cùng điện ảnh danh tiếng cũng có chỗ lợi. Hết chương.